sinh tồn trong tận thế. Chương 81, biến thành vật thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Á cứu với, ai cứu tôi với, trong này có biến dị thú. Anh quân ơi cứu em, có biến dị thú ở trong này. Ngay vào thời điểm Alisa cùng với Lê Quân nói chuyện thì Minh Hằng ở bên phòng của Thiên Anh đột nhiên la hoảng. Thanh âm kia mang theo sự kinh hãi tột độ, dù là Lê Quân ở bên này chỉ nghe thôi cũng cảm thấy run. Nhìn về phía Alisa ở đối diện, Lê Quân nói giọng thương lượng. Ở trong này có biến dị thú, chúng ta tạm thời bỏ qua hiềm khích lúc trước, sau khi đối phó xong biến dị thú lại tính tiếp. Alisa nghe được lời này thì nhìn Lê Quân cười nói. Hình như anh còn chưa nghe rõ những gì tôi nói lúc trước thì phải, tôi có thể biết được suy nghĩ trong lòng của anh đấy. Muốn lợi dụng biến dị thú để giết tôi sao? Anh trẻ con quá, với nói cho anh một bí mật nhỏ, con biến dị thú kia là bạn của tôi đấy. Lê Quân nghe được lời này thì khiếp sợ tột độ, hắn không tin nói. Không thể nào, mày sao có thể khống chế được biến dị thú? Alisa cười nhạt nói, đã nói nó là bạn của tôi lại còn, không phải là tôi khống chế nó. Lê Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn lúc này cầm theo con dao hoa quả xông về phía Alisa ý đồ dùng dao khống chế Alisa. Lê Quân là lính kỹ thuật tuy có được đào tạo đánh nhau nhưng trình độ không tốt. Đụng phải người thức tỉnh năng lực giống Alisa thì hắn không khác gì đứa trẻ. Đoàng, Alisa lấy ra một khẩu súng lục được nhét ở trong ngực, sau đó bắn một phát. Một phát đạn vô cùng chính xác bắn trúng vào đầu gối của Lê Quân. Phập, đầu gối của Lê Quân thủng một lỗ nhỏ, ngay lập tức hắn mất cân bằng ngã người về phía trước, hắn trượt một đoàn dài, khi tới phía dưới chân của Alisa thì dừng lại. Alisa dùng chân trái đạp lên đầu hắn, sau đó lại dùng súng lục bắn vào tay cầm dao của hắn. Quảng cáo, đoàng đoàng, á tay phải đang cầm dao của Lê Quân bị ăn 3 viên đạn thì tàn phế luôn, cơn đau khủng khiếp để cho hắn gào lên thê lương. Đoàng, Alisa từ trước tới nay không phải là một người lương thiện, nàng có một thân phận cực kỳ bí ẩn, những kẻ biết được thân phận thật sự của nàng sẽ không có ai dám ngông cuồng mà lớn tiếng chất vấn nàng giống Lê Quân cả, làm vậy không khác gì tìm đường chết. Ngồi trên cao nhìn xuống Lê Quân, Alisa nói, nhàm chán vô vị, đừng có cố gắng làm mấy trò ngu xuẩn. Như thế chỉ khiến cho anh chết nhanh hơn mà thôi, bây giờ tôi cho anh một lựa chọn, làm chó cho tôi thì tôi sẽ tha cho anh một mạng. Lê Quân nghe vậy thì gào lên, mày có giỏi thì giết tao đi, tao dù chết cũng không làm việc cho con điếm như mày, rồi mày cũng sẽ giống thằng bạn trai mày thôi, trở thành một con quỷ xấu xí. Phập á, Alisa nhặt lên con dao hoa quả, sau đó đâm một nhát vào bả vai Lê Quân, sau đó xẻo hai tai của hắn. Lê Quân bị đau lúc này gào lên, mày có giỏi thì giết tao đi. Vừa gào lên Lê Quân vừa muốn vùng vẫy bỏ dậy, có điều lúc này lại Alisa dùng dao cắt đứt gân chân. Alisa tinh thông ý thuật, hiểu rõ yếu điểm trên cơ thể người, nàng ra tay chỉ có chí mạng. Đối phương không chết nhưng sẽ chịu đau đớn khủng khiếp. Nhìn Lê Quân, Alisa cười lạnh lẽo nói, tôi đang suy nghĩ có nên cắt hết gân tay gân chân của anh, sau đó bỏ vào bình nuôi anh đến cuối đời không nhỉ? À đúng rồi, còn có bạn gái của anh nữa. Tôi sẽ để cho hai người ở bên nhau, cùng nhau trong bình thủy tinh, sống bên nhau đến cuối đời. Alisa dứt lời thì Minh Hằng cũng chạy qua bên này, chứng kiến một màn ở trong phòng thì Minh Hằng khóc thét lên. Linh, cậu đang làm gì đó, tại sao lại đối với anh ấy như vậy? Góc truyện audio.com, Alisa cười châm chọc nói. Quảng cáo, trong bụng thì đang nguyền rủa con chó chết hại bà đây vào tình cảnh này, mà ngoài mặt lại nói lời ơn nghĩa được. Xem như tôi phục cô rồi. Đúng là nồi nào úp vung đó. Minh Hằng nghe vậy thì giật mình, à ta bao biện. Linh, cậu đang nói gì vậy, mình không hiểu. Mình đang ở bên kia chăm sóc cho bạn trai của cậu thì gặp biến dị thú, mình phải cố gắng lắm mới có thể đánh đuổi được nó. Alisa phất tay nói, thôi cắt đừng diễn kịch, mất công mất việc tôi hứa sẽ để hai người sống bên nhau trọn đời thì sẽ làm được. Dứt lời Alisa bắt đầu cắt đứt từng sợi gân chính trên người Lê Quân, cảm nhận được sự đau đớn khôn cùng ập tới, Lê Quân hét to. Minh Hằng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì hét lên. Cô điên rồi, cô điên thật rồi, đồ bệnh hoạn, vừa nói Minh Hằng vừa quay người chạy đi. Alisa thấy vậy thì nói, đừng để ả ta chạy, mang ả lại đây Thanh, bất kể kẻ nào dám làm hại đến người trong gia đình chúng ta đều không thể tha thứ. Alisa vừa dứt lời thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Á, không lâu sau đó Thanh dùng đuôi xiết lấy cổ của Minh Hằng sau đó kéo vào bên trong này. Minh Hằng bị đuôi của Thanh xiết cho không thở được, sắc mặt của ả ta trở nên tím tái. Khi được Thanh buông ra thì ả ta tham lam hít lấy không khí ở xung quanh. Có điều ý thức được tình huống nguy hiểm, ả ta lúc này bò đến bên cạnh chân Alisa nói. Linh, tha cho mình đi, mình không dám nữa. Mình xin cậu tha cho mình đi, tha cho mình một lần này thôi. Alisa nghe được lời cầu xin của Minh Hằng thì bóp lấy miệng của nữ nhân kia, sau đó dùng dao cắt đứt lưỡi ả ta. Minh Hằng bị cắt đứt lưỡi thì trở nên hoảng loạn, đau đớn cùng sợ hãi khiến cho ả ta vừa bịt tay lấy miệng vừa đạp chân lùi về phía sau, hai mắt ả ta đẫm lệ nhìn Alisa. Alisa lòng dạ so với nam nhân còn muốn cứng cỏi, chứng kiến ánh mắt đáng thương của Minh Hằng, nàng không có một chút mảy may thương xót. Đứng dậy, Alisa túm lấy đầu Minh Hằng đè xuống sàn nhà, sau đó dùng dao gọt hoa quả cắt đứt toàn bộ gân mạch của Minh Hằng. Chỉ sau vài đường cơ bản, Minh Hằng cũng giống Lê Quân, cả hai bầm liệt ở trên mặt đất. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Alisa, Lê Quân nói, quảng cáo, mày thật độc ác. Alisa nghe vậy thì dùng chân đạp thẳng vào miệng tên kia. Bộp, răng rác, đầu của Lê Quân bị lệch qua một bên, hàm răng của hắn đi nguyên hàng tiền đạo. Alisa rút chân lại lạnh lùng nói, một người như mày cũng muốn bàn nhân quyền với tao à, mày nghĩ mày cao thượng lắm khi muốn vứt bỏ một người đã cứu sống mày ra ngoài tuyết rồi muốn một người khác trở thành nô lệ tình dục cho mày. Sự cao thượng của mày khiến tao phát tởm. Vừa nói Alisa vừa đạp một phát lên xương cột sống của Lê Quân. Tên kia rú lên một tiếng sau đó bất tỉnh. Tiếp đó Alisa rời khỏi căn phòng nơi này đi tới nhà kho lấy ra một cái bể lớn. Nàng nói muốn nuôi sống hai người kia là thật chứ không phải nói giỡn. Có điều nàng nuôi hai kẻ này không phải mục đích trả thù, mà nhằm mục đích thí nghiệm. Ngày trước ở trong nhà chỉ có mỗi mình nàng cùng Thiên Anh, nàng cũng không thể lấy Thiên Anh ra thí nghiệm được nên chỉ có thể tiến hành trên bản thân, có điều nàng cũng không dám tiến hành các thí nghiệm nguy hiểm. Nhưng nay có hai vật thí nghiệm này thì khác, nàng có thể thoải mái mà tiến hành rồi. Với nàng cũng định xin tạm lớp da của bọn hắn để cấy cho Thiên Anh nếu như Thiên Anh không thể tự phục hồi được. Gocchuyenaudio.com Rất nhanh Alisa đã tìm được một cái bể kính thích hợp, tiếp đó nàng dẫn dịch vào trong bể. Những dịch này giúp giữ cho vật mẫu tươi mới và phát triển một cách bình thường. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Alisa mang hai người Lê Quân cùng Minh Hằng bỏ vào bên trong bể kính. Có điều Alisa vẫn rất nhân đạo, vì không muốn hai người kia chịu quá nhiều dày vò nên nàng đã tiêm cho bọn họ một liều thuốc mê, để bọn họ ngủ trong thời gian dài. Cách chương